Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 711, dài đằng đẵng tiên lộ mấy cái thu. Hoang cổ cấm địa, 9 tòa thánh sơn xoay quanh trong vực sâu. Các loại thần tài tạo thành xiềng xích tất cả đều vọt ra. Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, đều là cấp cao nhất đế binh tài liệu. Hóa thành xiềng xích cỡ nào cường đại, ràng buộc tại cái này một đạo kinh diễm vạn cổ thân thể bên trên. Đây chính là trong truyền thuyết hoang chủ sao. Nàng đây không phải là bị người nào phong tỏa, mà là tự phong, bởi vì nàng quá cường đại, chấm ngoặc kép, nào đó cổ tộc tổ vương khó nhọc nói. Chẳng biết lúc nào, hoang cổ cấm địa bên ngoài đã tụ tập rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Tại chỗ này, yếu nhất đều là cổ thánh hiền, đại thánh khắp nơi trên đất, liền chuẩn đế đều xuất hiện một chút, không chỉ là bắt đầu tinh vực, còn có theo vũ trụ các nơi chạy tới. Tại vô số cường giả trong mắt, hoang cổ cấm địa từ xưa tới nay 9 tòa thánh sơn tại nổ tung, rách ra một đạo lại một đạo khe hở, đen như mực dưới vực sâu, không hiểu khí tức đang hướng ra bên ngoài thẩm thấu, còn lại sinh mệnh cấm khu, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, các chí tôn đều đang thức tỉnh, chờ đợi thành tiên lộ mở ra, bọn họ sống qua vạn cổ, chờ chính là lúc này, đúng lúc này. 9 tòa trên thánh sơn lại xuất hiện biến hóa, 9 cây thần dược tách ra từng đạo thần quang, sau đó phóng lên tận trời. Thần dược, mọi người nóng mắt không thôi. Đây chính là hoang cổ cấm địa bên trong bất tử thần dược. Nhưng không người nào dám xuất thủ cướp đoạt, bởi vì cái kia một thân ảnh liền đứng tại hoang cổ cấm địa bên trong. Tản ra khó có thể tưởng tượng cường hoành khí tức. Nữ đế vươn một cái hoàn mỹ không một tì vết bàn tay, có chút phất động ở giữa, 9 cây thần dược vầng sáng càng ngày càng nồng đậm, phảng phất tại hòa tan đồng dạng. Trời ạ, nàng tại luyện dược, đây là cổ xưa tương truyền đại đế luyện dược chi thuật. Chấm ngoặc kép, bất cứ lúc nào, luôn là không thiếu bình luận viên. Nghe nói như thế, một đám các cường giả bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hướng hoang cổ cấm địa bên trong nữ đế ánh mắt cũng càng ngày càng kính sợ. Nhiều ngày như vậy địa chi tạo hóa thủ đoạn, há lại người bình thường có thể suy đoán. Chậm rãi, 9 cây thần dược hóa thành 9 cái chùm sáng. Hư không bên trong từng cái chùm sáng bên trong bay ra từng mảnh nhỏ mảnh vỡ đại đạo. Trong hư không một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Tất cả mọi người biết, đây chính là thần dược bên trong ẩn chứa tinh hoa. Đủ để cho rất nhiều thọ nguyên sắp hết lão gia hỏa kéo dài tính mạng. Nhưng không người nào dám tiến lên cướp đoạt. Rất nhanh, 9 cái chùm sáng xông lên không trung, tập hợp tại một chỗ, tách ra khiến người lóa mắt thần hoa. Ngay sau đó, ánh sáng chậm rãi nội liễm, lộ ra trong đó hình dáng. 9 cây thần dược hợp thành một gốc, trở thành hoàn chỉnh tiên dược. Cái này tiên dược cộng sinh 9 cái cành lá, mỗi một cây cành bên trên lá sắc khác biệt. Hiện ra là đỏ cam vàng lục lam tràm tím vàng bạc cửu sắc. Chiếu sáng rạng rỡ, cứng cáp từng cục, đây mới là tiên dược dáng dấp ban đầu. Chính là 9 rượu bất tử dược. Cổ xưa tương truyền, đã từng 9 rượu bất tử dược bị chia ra làm 9. Tách ra trồng tại hoang cổ cấm địa 9 tòa thánh sơn bên trên. Mà bây giờ, vạn cổ về sau, 9 cây thần dược một lần nữa hợp nhất. 9 tòa thánh sơn vẫn còn tại không ngừng nổ tung, để Diệp Phàm ban đầu được lợi cấm địa thần tuyền, bây giờ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Đây là hoang cổ cấm địa vạn cổ đến nay chưa hề xuất hiện qua kịch biến. Ầm ầm, thần dược hợp nhất về sau, 9 tòa thánh sơn ra tốc sụp đổ, tạo thành đáng sợ nhất núi lở, mà cùng lúc đó, nữ đế trên thân xiềng xích từng khúc mà đứt. Cả người dần dần tỏa ra khiến người sinh ra sợ hãi khí thế. Thánh sơn sụp đổ về sau, vực sâu theo sát lấy xuất hiện sụp đổ, phế tích bên trong nổi bật ra một khối to lớn cổ xưa bia đá. Thượng thư ba chữ to, thành tiên lộ, kiểu chữ này rất cổ xưa, dù cho xung quanh thánh nhân cũng không có mấy cái nhận biết. Có người nói kia là thông thiên thần văn, cũng có người nói kia là thần thoại thời đại cổ xưa văn tự. nhưng tất cả mọi người kiên định không thay đổi cho rằng đó chính là thành tiên lộ mở ra địa phương. Thấy cảnh này, xung quanh cổ thánh hiền tất cả đều sôi trào. Trong truyền thuyết thành tiên lộ, vậy mà thật tại một thế này xuất hiện. Xem ra, 6.000 năm trước Thiên Tuyền Thánh Địa xông vào hoang cổ cấm địa, cũng không phải là vì tiến đánh cấm khu, mà là vì thành tiên lộ a. Chấm ngoặc kép, có lão thánh hiền đang thở dài. Bọn họ nhớ tới Thiên Tuyền Thánh Địa chuyện xưa. Trong truyền thuyết, năm đó Bắc Đẩu tinh vực Đông Hoang đã từng phát sinh qua dung chuyển. Có hư không khe hở xuất hiện. Nhưng mà, thành tiên lộ tiên môn cũng không có mở. Toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa gần như toàn diệt. Lão Phong Tử, chính là may mắn trốn ra được người. Trên đường thành tiên, ngoại trừ cái kia một tòa thượng thư thành tiên lộ cự bia bên ngoài, còn có một tòa khác bia cổ, tỏa ra từng đợt vô địch khí tức, ghi lại một loại vô thượng quyền pháp, lục đạo luân hồi quyền. Mọi người trong lòng lập tức liền hiểu, cái này vô địch quyền pháp quả nhiên ghi chép ở trên đường thành tiên. Lão Phong Tử xem như năm đó xông thành tiên lộ mà sống sót đến người, học được lục đạo luân hồi quyền, sau đó lại truyền cho Diệp Phàm. Thành tiên lộ phế tích bên trên, vạn cổ vực sâu cũng lộ ra chân dung. Một tòa tế đàn năm màu phiêu phù ở giữa không trung, thần bí dị thường. Nữ đế mang theo 9 rượu bất tử dược chậm rãi rơi vào thành tiên lộ cự bia phía trước. Phế tích bên trong hơn 10 đạo bóng dáng xuất hiện, nghênh đón nữ đế, đều là hoang cổ cấm địa hoang nô. Trong đó còn bao hàm 6.000 năm trước Thiên Tuyền Thánh Địa thánh nữ. Nữ đế liền đứng tại bia đá phía trước, mi tâm một đạo thần hoa xông ra, tựa hồ đánh nát thiên địa hư không, nổi bật ra một tòa hư ảo quang môn. Hai tòa bia cổ thì là tạo thành một đôi cánh cửa khổng lồ. Sau đó, nữ đế mang theo hoang nô bước vào thành tiên lộ bên trong. Vô số thánh hiền đều sôi trào. Nhưng mà, bọn họ bây giờ nhiều nhất cũng chính là người qua đường giáp cấp bậc. Chân chính nhân vật chính là sinh mệnh cấm khu. Bất tử sơn cùng biển luân hồi đã sớm bị Trịnh Kiện tiêu diệt. Lúc này, còn lại 4 cái sinh mệnh cấm khu. Từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cổ đại các chí tôn nhộn nhịp đang thức tỉnh. Tiên lang, đây là một vùng đất cổ bí ẩn. Truyền thuyết trong đó chôn giấu lấy tiên nhân. Trước đây, tiên lang một vị cổ đại chí tôn tiên mỗ bị Trịnh Kiện điểm danh. Sau đó vẫn lạc. Từ đó về sau, tiên lang càng ngày càng trung thực. Hôm nay, tiên lang bên trong xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Khu vực trung tâm vọt lên thần hoa. Thẳng tới vực ngoại tinh không? Có cổ đại chí tôn theo tiên lăng bên trong chạy ra. Khí huyết ngút trời, tia sáng tiệt thế, muốn xông thành tiên lộ liền đi. Ít đặt cái này trang bức. Trịnh Kiện âm thanh theo vực ngoại tinh không truyền đến, vang vọng toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Tiên lăng bên trong đi ra chí tôn nguyên bản còn tại đứng chắp tay. Bễ nghệ thiên địa, nghe được thanh âm này, thân thể run rẩy một cái. Nhất thời thu hồi cổ đại chí tôn khí thế, đừng đề cập nhiều theo tâm. Không có cách, từ khi Trịnh Kiện kiếm chống chí tôn đến nay, chiến tích thực sự quá mức kinh người. Thậm chí liền chưa từng tự chém một đao bất tử thiên hoàng đều sao được. Thái cổ chí tôn có thể không sợ sao? Tiên lăng cái này không nguyện ý lộ ra tính danh chí tôn thật dài thở dài một cái. Ai, dài đằng đẵng tiên lộ mấy cái thu. Trước mặt hắn, hư không vỡ ra, Trịnh Kiện từ đó đi ra, không nguyện ý lộ ra tính danh chí tôn sững sờ, liền nghe đến Trịnh Kiện nói, ngươi nếu là tiếp tục tại cái này xuân đau thu buồn, vậy ta có thể trả lời ngươi, dài đằng đẵng chí tôn liền ngắn ngủi một cái thu, tiên lăng chí tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái thu, ta mẹ nó liên phát cái bằng hữu vòng cũng không được. Cái này muốn đặt năm đó ta đỉnh phong kỳ tính tình. Ta mẹ nó, ta mẹ nó, ta mẹ nó vẫn là tranh thủ thời gian xông thành tiên lộ đi thôi. Chờ ta thành tiên, từ đây cưới tiên đế nữ, đảm nhiệm tiên đình chủ, đi đến tiên vực đỉnh phong, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Dù sao, chí tôn báo thù, trăm vạn năm không muộn. Sau đó, tiên lăng chí tôn dưới chân xuất hiện một đạo tiên quang đại đạo. nối liền toàn bộ Nam Vực, thẳng tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Hắn một bước phóng ra, liền đến hoang cổ cấm địa bên ngoài. Kinh khủng chí tôn khí tức lan tràn bên trong. Hoang cổ cấm địa bên ngoài vô số cổ thánh hiền. Đại thánh cũng nhịn không được phục tùng quỳ gối. Thở mạnh cũng không dám một cái. Tốt a, chí tôn tại đại thánh trước mặt. Mặt bài cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là cổ đại chí tôn. Dù cho không cực điểm thăng hoa, cũng có địch nổi đại thành thánh thể lực lượng. Vạn linh thần phục, vạn đạo cộng tôn. Nghe đã từng một vị chí tôn nói qua. Nói là nơi đây vốn có hoang chủ bị trấn áp. Hiện tại xem ra, hẳn là đã không còn nữa. Chấm ngoặc kép, vị này không nguyện ý lộ ra tính danh chí tôn chậm rãi nói. Một bên nói, một bên nhấc chân hướng đi hoang cổ cấm địa thành tiên lộ. Ta, còn tại, hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Thành tiên lộ phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái lão giả, toàn thân khí huyết tràn đầy, thân thể lực lượng kinh thiên động địa. Ân, chí tôn nhìn xem đạo thân ảnh này, không tin dụi mắt một cái, phảng phất tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Ngươi, dáng dấp, chấm ngoặc kép, Hoang trầm giọng nói, ta bộ dáng không trọng yếu. Nếu không phải nàng đi tới nơi này, ta sớm đã tọa hóa, là nàng để ta sống xuống. Cho nên, ngươi không được nói xấu nàng. Nói đi, Hoang bóng dáng lóe lên, trực tiếp tan biến tại nơi đây. Tiên lăng đi ra chí tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra người mẹ nó đột nhiên xuất hiện chính là vì nói cái này. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm, chắp hai tay, ngóng nhìn thiên địa vũ trụ. Cuối cùng, tia sáng nổ tung ở giữa, hắn biến mất tại nguyên chỗ, vọt vào thành tiên lộ bên trong. Trịnh Kiện đứng tại tiên lăng phía trước, cảm nhận được cái kia xui xẻo đã vọt vào thành tiên lộ bên trong. Cái khác cấm khu, mặc dù từng đạo tia sáng xông lên trời không, nhưng mẹ nó chỉ riêng chơi đặc hiệu, cả đám đều trốn tránh không đi ra, tựa hồ muốn đợi chờ tiên lăng chí tôn kết quả. Theo một ngày này bắt đầu, toàn bộ vũ trụ vô số tồn tại cường đại đều hóa thành lưu tinh xuất hiện tại bắc đầu tinh vực. Mà bắc đầu tinh vực biến hóa vẫn còn tiếp tục. Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc cũng bắt đầu phát ra quang mang mãnh liệt, đối ứng tế đàn năm màu, phảng phất hành trình một cái to lớn bắt đầu tế đàn năm màu đồng dạng. Đáng sợ như vậy cảnh tượng khiến cho mọi người chấn động theo. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, khe nứt lớn lần thứ hai mở rộng, trong đó ẩn ẩn có chân long tiếng gầm thần đình chi chủ đều đến. Ẩn thân tại một tòa 33 tầng lam kim đế trong tháp. Dừng ở hoang cổ cấm địa bên ngoài, vũ trụ các nơi chuẩn đế bọn họ đều đang đuổi đến. Nhưng đối mặt sinh mệnh cấm khu chí tôn, từng cái vẫn là rất tự giác thu liễm đặc hiệu, cảm nhận được chuẩn đế cấp cùng với cổ đại chí tôn uy thế. Cổ vương, đại thánh bọn họ chỉ cảm thấy một trận hàn ý theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Khác nhau một trời một vực đều không đủ lấy hình dung sự chênh lệch giữa bọn họ. Các thánh hiền minh bạch, bọn họ căn bản không có chinh chiến thành tiên lộ tư cách. Dạng này sân khấu, chuẩn đế mới có tư cách lên đài, chí tôn mới có tư cách biểu diễn. Nếu như nói nhân vật chính, tất cả mọi người nghĩ đến nhân tộc tiện đế cùng với vừa rồi trên thánh sơn vị kia tuyệt đại bóng. Dáng, nhân tộc tiện đế sẽ chinh chiến thành tiên lộ sao? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.